Tướng môn độc hậu, chương 51, một người thành trận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tam đệ, cùng lên đi. Tạ Cảnh Hành nói ra những lời này làm Tạ Trường Chiều dưới đài cũng ngây ngẩn cả người. Editor, Tiểu Vũ, lúc trước hắn thấy Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng Tạ Cảnh Hành cố ý vì Thẩm Diệu giải vây. Dù sao vị huynh trưởng này làm việc cũng không thể lấy ánh mắt của người bình thường mà suy luận. Nhưng hôm nay Tạ Cảnh Hành nói những lời này, lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Lên đài khiêu chiến chỉ có một người là Tạ Trường Võ. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hôm nay Tạ Đình không ở đây. Tạ Trường Chiêu chỉ phải nhìn về phía Tạ Trường Võ. Thấp giọng hỏi, nhị ca, vậy làm sao cự tuyệt bây giờ? Tạ Trường Võ ngày thường tinh danh hơn so với Tạ Trường Chiêu chút. Nghe ra ý trong lời nói của Tạ Cảnh Hành nhất thời có chút tức giận. Tạ Cảnh Hành muốn khiêu chiến, lại nói một mình hắn không đủ, còn phải thêm Tạ Trường Chiêu. Đây là ý tứ gì? Đơn giản chính là nhục nhã hai huynh đệ bọn họ. Tạ Cảnh Hành cứ nhiên nói hai huynh đệ bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không khỏi cũng có chút quá cuồng vọng. Tạ Trường Võ bị lời nói của Tạ Cảnh Hành chọc giận. Sớm mất đi bình tĩnh thường ngày, thần sắc của hắn cũng không tốt đứng lên, giọng nói tựa hồ mang theo chút tức giận. Đại ca nói như vậy, trái lại tràn đầy tự tin, hoàn toàn không đem bọn đệ đặt ở trong mắt. Trên đài, Tạ Cảnh Hành đem thảo quả tử trong tay quan khảo nghiệm lấy lại từ từ thưởng thức. Trong mắt xinh đẹp nhíu lại, lười biếng nói, không sai, xác thực không đem bọn ngươi để vào trong mắt. Hai người các ngươi từ nhỏ luyện võ chưa từng cùng ta tỉ thí qua. Nghe người ta nói kiệt xuất văn hoa, hôm nay cũng làm cho ca ca đại khai nhãn giới. Hắn tiếp tục nói, mọi người trong toàn trường tựa hồ cũng nghe ra mấy huynh đệ Tạ gia bất hòa. Phải biết rằng về chuyện này của Lâm An Hầu phủ toàn bộ Minh Tề đều truyền ra. Cho tới nay đối với quan hệ của mấy huynh đệ này tất cả mọi người đều suy đoán khác nhau. Mà Tạ Cảnh Hành đối Lâm An Hầu phủ vẫn bảo trì thái độ lạnh nhạt. Thậm chí khinh thường nói chuyện cùng hai thứ đệ, cứ lạnh nhạt như vậy đi xuống, tựa hồ cũng không quá có cái gì gợn sóng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên, Tạ Cảnh Hành trước mọi người làm mất mặt hai vị thứ đệ. Dưới đài mọi người sôi nổi đứng lên nghị luận, có người muốn xem náo nhiệt ý tưởng, cũng có người đối với kết quả cảm thấy hảo chờ mong. Thẩm Diệu nhìn kia tư thái tùy ý của thiếu niên tuấn mỹ trên đài. Tạ Cảnh Hành người này, thật sự là có chút kỳ quái. Nhìn như tùy hứng mà phóng túng, lại giống như có một dây minh tuyến vẫn chỉ dẫn hắn. Bây giờ, hai huynh đệ Tạ gia kia vẫn luôn bị hắn dắt mũi dẫn đi. Chính mình còn hồn nhiên không phát giác, chỉ sợ sau trận thi ngày hôm nay, hai huynh đệ Tạ gia bất kể là mặt hay là mũi đều mất sạch. Một chút cũng không còn. Tạ Trường Võ nghe vậy, đột nhiên cười lạnh một tiếng, một chữ một chút một nói. Luận bàn mà thôi, có gì không thể. Hắn nhìn Tạ Cảnh Hành, ánh mắt khôn khéo bốc lên các loại cảm xúc khác thường. Hắn nói, nếu ca ca muốn như thế, tam đệ cùng tiến lên đi, chỉ sợ đến lúc ấy. Ca ca cũng trăm ngàn lần đừng nói là bọn đệ đệ khi dễ người. Hắn cứ như vậy đem bất mãn nói ra, hiểu theo nghĩa khác, nếu Tạ Cảnh Hành thua bởi nhóm huynh đệ bọn hắn, vậy cũng là Tạ Cảnh Hành khơi mào chuyện này trước, cùng hai người bọn họ không có quan hệ, Tạ Cảnh Hành thậm chí còn làm người ta chê cười. Tạ Trường Chiêu còn có chút do dự, nhưng nhìn đến ánh mắt của Tạ Trường Võ lập tức phục hồi lại tinh thần. Bọn đệ đệ nhất định sẽ phụng bồi. Đợt kiểm tra, chọn, này, hiện tại bất luận nhất loại gì, cũng không luận có bao nhiêu ân, thậm chí chẳng phân biệt được nam nữ, đều là tự do. Tạ Cảnh Hành đưa ra yêu cầu này cũng không có trái luật. Tạ Cảnh Hành dương môi cười, nụ cười tà khí lại hấp dẫn không ít ánh mắt thiếu nữ. Hắn trêu tức nói, có muốn cũng lập giấy sinh tử hay không? Tạ Trường Chiêu cùng Tạ Trường Võ thân mình cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi đứng lên, Tạ Cảnh Hành lại lười biếng nói. Nói giỡn mà thôi, huynh đệ trong lúc tỉ thí, không cần ngươi chết ta sống. Thẩm Diệu khóe miệng cũng nhẹ nhàng giơ lên. Tạ Cảnh Hành nói chuyện cũng thật sự là độc ác. Nếu hai huynh đệ Tạ gia muốn lên đài, nơi này sẽ không có chuyện của nàng đi. Liền sửa sang lại váy, tự nhiên xuống đài, đến nhóm nữ quyến, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh rất xa cũng không có tiến lên đáp lời. Nhưng Phùng An Ninh lại rất nhanh chạy tới. Nàng nói, phần bắn của ngươi sao lại tốt như vậy? Hay là muốn nữ thừa phụ nghiệp, con gái kế nghiệp cha? Trong lòng Thẩm Diệu nổi lên một gợn sóng. Nay hoàng thất đối với Sớt Thẩm gia như hổ rình mồi. Đừng nói là nàng, cho dù đại ca của mình tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước đại ca bị một nữ nhân bị hủy cả đời. Nay nếu Thẩm gia chưa sụp đổ, nàng sẽ dùng biện pháp của chính mình, thủ hộ Thẩm gia, tựa như lúc ở trên đài vừa rồi. Ai dám không cho Thẩm gia mặt mũi, nàng liền không chút do dự gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi đoán xem, ba người trên đài ai sẽ thắng? Phùng An Ninh đột nhiên đổi chủ đề, lại nhảy nói, Tạ gia tiểu hầu gia tuy rằng thanh danh bên ngoài rất tốt. Nhưng chúng ta dù sao không tận mắt thấy qua, có lẽ là đồn đãi không có thể tin. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều năm trước đều đoạt nhất giáp. Hai người đấu với một người, như thế nào cũng đều là Tạ tiểu hầu gia chịu thiệt đi. Tạ Cảnh Hành chịu thiệt, Thẩm Diệu trong lòng bật cười. Bên ngài vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, mà trên đài Tạ Trường Võ cũng nói, chúng ta hai người đối với ngươi một người thật sự là không tốt. Cho nên chúng ta chọn mã thương đi. Mã thương, là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. Lúc này, Thẩm Diệu bật cười thật, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Mã thương, được. Quan khảo nghiệm rất nhanh tìm ba con tuấn mã. Đài kia rất rộng, nếu thao tác tốt, cơ hồ có thể khống chế con ngựa tùy ý chạy trồm. Ba hoa thương cũng lần lượt được ném vào tay ba người. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều lại là song thương A, Phùng An Ninh kinh hô. Hai huynh đệ Tạ Trường Chiều cùng Tạ Trường Võ phối hợp rất ăn ý, có thể đem hai mã thương biến thành một. Sau đó hợp hai làm một. Dùng phương pháp này, hàng năm mã thương của bọn họ đều đạt nhất giáp. Cũng bởi vậy, Tạ Trường Võ chọn cái này, cũng chính là hy vọng có thể hung hăng áp Tạ Cảnh Hành. Nhưng trên thực tế, trong mắt Thẩm Diệu, người khác không biết, nàng lại biết, ở tấu chương của Hoàng Thất Minh Tề, có một sổ con chuyên ghi lại trận pháp của Tạ gia ở trên chiến trường. Tạ Cảnh Hành không đơn giản, bởi vì hắn có thể một người thành trận. Một đợt linh xà trận, một phen hoa thương, một tuấn mã, một người, duy chỉ ba dạng mà thôi, nhưng cũng có thể đánh địch nhân hoa rơi nước chảy. Trận pháp như vậy chỉ thích hợp với tướng lãnh tác chiến. Mà Tạ Cảnh Hành còn chưa bao giờ thua, hai huynh đệ Tạ gia như thế nào có thể chống lại tướng lãnh của một quốc gia? Chỉ sợ hôm nay muốn làm trò cười cho người cho thiên hạ. Tay trống, người chơi trống. Cầm chùy đánh thật mạnh, thời điểm tiếng trống vang lên, trận đấu bắt đầu, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều liếc nhau, hai con ngựa song song mà chạy, bọn họ vốn là đã trải qua huấn luyện, khắc nghiệt ngựa bước chân cơ hồ đều là giống nhau như đúc, mà hoa thương ra thương lộ số cũng là không có sai biệt. Từ xa nhìn lại, nhưng lại giống như một người phân thân thành hai người, thật sự là có chút đáng sợ. Tự y thiếu niên kia lười biếng nâng tay, hắc mã dưới thân bỗng nhiên ngưỡng để, ngửa người, hướng phía trái ngược chạy đi. Mọi người ồ lên, nhưng thấy hắn đem mã thương cho trước người. Tự y lưu vân tia chớp, như gió mạnh, như mưa rào, sát khí nháy mắt bốn phía. Thừa dịp kia ngũ quan tuấn mỹ như ngọc diện tu la, để lời nói với người xa lạ cách trương.